Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 229, truyền kỳ cấp đao kỹ, phá không, 5 vạn tích phân. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vinh diệu tháp thứ 13 tầng tương đương với nhất tinh đế cấp. Dựa theo phân chia thực lực, chiến phủ đại đế thuộc về nhất tinh đế cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên bây giờ cuối cùng đối đế cấp bên trong tinh cấp chiến lực phân chia có một cái sơ bộ biết. Đẳng cấp này phân chia thế nhưng là căn cứ thời đại cổ văn minh phân chia. Có lẽ liền là vũ trụ bên trong thông dụng phân chia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng 14, Diệp Thiên cùng thủ quan giả giao thủ, nhẹ nhõm chém giết đối phương. Xông qua cửa này, mà hắn tư liệu biểu hiện cũng từ nhất tinh đế cấp biến thành nhị tinh đế cấp chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị tinh đế cấp so chiến phủ đại đế lớn mạnh một chút. Chiến phủ đại đế thiên phú xác thực rất mạnh. Nhưng hắn tu vi xác thực yếu đi rất nhiều. Nếu là hắn có thể đủ đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn. Vậy chiến đấu lực không biết so hiện tại mạnh mẽ bao nhiêu lần. Diệp Thiên có thể đơn giản đã điều tra một chút đế trên bảng cường giả. Trong đó đại bộ phận đều thuộc về đánh vỡ 10 lần cực hạn cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đó, hắn có thể vạn phần khiếp sợ. Đánh vỡ thân thể cực hạn khó khăn như thế. Thiên phủ siêu cấp căn cứ làm sao sẽ có nhiều như vậy đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn cường giả. Về sau hắn biết. Thiên phủ siêu cấp căn cứ có một loại đan dược, tên là phá cảnh đan, chính là chuyên môn đánh vỡ thân thể cực hạn, nhưng có rất lớn di chứng, liền là ngày sau khó có thể đánh vỡ đế cấp cùng thần cấp bình cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể những cái kia huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện đế cấp bản thân liền không có hy vọng bước vào thần cấp. Tự nhiên không quan tâm điểm này di chứng. Cho nên rất nhiều đế cấp phục dụng phá cảnh đan. Tu vi tăng lên rất nhanh. Nhưng bây giờ, phá cảnh đan cũng biến trở thành một loại hiếm thấy bảo 420 vật. Rất khó giao dịch đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà phá cảnh đan cũng bắt đầu cũng là từ Vinh Diệu Thần Điện lưu lộ đi ra. Nhưng bây giờ cũng rất ít có phá cảnh đan lưu lộ đi ra. Mà luyện chế phá cảnh đan vật liệu hiếm thấy. Khó có thể thu thập. Chỉ có từ di tích cổ văn minh bên trong mới ngẫu nhiên có thể thu hoạch được. Nếu không phải không có phá cảnh đan mà nói. Thiên phủ siêu cấp căn cứ bây giờ thực lực được hạ thấp mấy cái cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng trên thực tế, phá cảnh đan là tiêu hao tiềm lực bảo vật, lấy tự thân tiềm lực làm đại giá cưỡng ép đánh vỡ thân thể cực hạn. Cái này cũng không phải là thiên tài con đường. Chân chính thiên tài là sẽ không lựa chọn con đường này. Đừng nhìn những cái kia đế trên bảng cường giả hưởng thụ lấy vô số người ca ngợi cùng hâm mộ. Nhưng lại làm sao không phải người đáng thương. Cả một đời khó có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Biết bao đáng buồn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên. Cùng bình thường võ giả so sánh. Bọn hắn cũng 10 phần may mắn. Chiến phủ đại đế không có đến nhị tinh đế cấp. Nhưng nguyệt đế lại không giống. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Nhi bây giờ nắm giữ hoàng kim cấp kiếm kỹ, tăng thêm nàng những thiên phú khác, cùng đánh vỡ 4 lần thân thể cực hạn cảnh giới. Miễn cưỡng tính là một vị nhị tinh đế cấp. Diệp Thiên âm thầm đánh giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng 15, Diệp Thiên đồng dạng là nhẹ nhõm xông qua. Quả thực là hắn thiên phú quá nghịch thiên. Nếu là xông không qua mới không bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà xông qua tầng 15, Diệp Thiên thu được tam tinh đế cấp chiến lực, nhưng lại vẫn là không có tiến vào vinh diệu đế bảng. Bởi vì như thế vinh diệu đế trên bảng một tên sau cùng đã trải qua biến thành tứ tinh đế cấp chiến lực. Rõ ràng, cái khác siêu cấp căn cứ bên trong có tứ tinh đế cấp cường giả. Chú sách vinh diệu giả lập thế giới. Đem hắn đế cấp dồn xuống đế bảng. Từ đó nhường đế bảng hàm kim lượng biến cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày sau, theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, tỉ như chiến phủ đại đế dạng này đế cấp trưởng thành. Vinh diệu đế bảng hàm kim lượng sẽ cao hơn. Đến thời điểm thậm chí ngay cả ngũ tinh đế cấp đều không nhất định có thể leo lên bảng danh sách. Tầng 16. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng này thủ quan giả cũng không cho Diệp Thiên mang đến nhiều đại phiền toái. Nhưng cũng bức ra Diệp Thiên một bộ phận thực lực, nhường Diệp Thiên toàn lực xuất thủ mới miểu sát đối phương. Xông qua tầng này, Diệp Thiên thu được tứ tinh đế cấp chiến lực đánh giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì là vừa rồi xông qua tầng 16, Vinh Diệu Tháp cũng không có cho Diệp Thiên sắp xếp vào đế bảng. Diệp Thiên tiếp tục khiêu chiến tầng 17. Lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên chân chính gặp một chút áp lực. Tầng này thủ quan giả 10 phần cường hãn. Diệp Thiên ngoại trừ thời gian thiên phú, không gian thiên phú cùng thần cấp thiên phú bên ngoài, những thiên phú khác đều sử dụng. Lúc này mới đánh bại đối phương. Xông qua tầng 17. Xông qua tầng 17. Diệp Thiên tư liệu phát sinh biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên, ngũ tinh đế cấp chiến lực. Ngũ tinh đế cấp tự nhiên là tiến nhập đế bảng. Hơn nữa bài danh tương đối không thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế bảng xếp hạng 56. Diệp Thiên, sở thuộc thế lực, thiên cát, ngũ tinh đế cấp chiến lực. Đế trên bảng danh tự bình thường đều là lấy thật tên là chủ. Nhưng đối chiến thời điểm xếp tới đối thủ thời điểm, biểu hiện lại là bản thân giả lập thế giới biệt danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm đế bảng đổi mới. Đang lại nhìn bảng danh sách này tất cả mọi người sợ ngây người. Thiên phủ siêu cấp căn cứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại lượng đế cấp mộng bức nhìn qua đế bảng xếp hạng 56 Diệp Thiên. Nguyên một đám hỏi thăm bằng hữu. CBCE, nghĩ phải biết cái này Diệp Thiên là ai? Rõ ràng, Diệp Thiên không phải thiên phủ siêu cấp căn cứ đế cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên phủ siêu cấp căn cứ sở dĩ cầm giữ có nhiều như vậy cường đại đế cấp. Hoàn toàn là bởi vì chiếm cứ China rất cường đại mấy cái cổ văn minh truyền thừa. Hơn nữa nắm giữ phá cảnh đan. Mà cái khác siêu cấp căn cứ cũng không có những vật này. Rất khó sinh ra cường đại đế cấp. Có thể bây giờ, Diệp Thiên một chút xông đánh tới thứ 56 tên. Bọn hắn không được khiếp sợ mới là lạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, đế bảng xếp hạng 56 lại cũng không phải là Diệp Thiên cực hạn. Diệp Thiên cảm giác được mình nếu là tiếp tục khiêu chiến mà nói. Lợi dụng không gian thiên phú cùng thời gian thiên phú, cùng cái khác thần cấp thiên phú, xông qua tầng 18 không khó, đủ để nắm giữ lục tinh đế cấp chiến lực, nhưng xông qua tầng 19 hy vọng không lớn, bởi vì mỗi tăng lên một tầng, thủ quan giả thực lực sai biệt sẽ rất rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, không đi xông tầng 18, điệu thấp một chút tương đối tốt, để tránh đưa tới một ít đế cấp chú ý, lấy thực lực của ta. Bây giờ còn không phải những cái kia thất tinh đế cấp đối thủ. Diệp Thiên nghĩ đảo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất tinh đế cấp không có chỗ nào mà không phải là đánh vỡ 10 lần trở lên thân thể cực hạn đế cấp. Bọn hắn đều trải qua thân thể lớn thuế biến. Cường độ thân thể xa không phải đồng dạng đế cấp có thể so sánh. Nếu là nắm giữ áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú cùng vũ khí loại thiên phú, hắn thực lực tự nhiên kinh khủng đến cực điểm. Diệp Thiên tạm thời muốn siêu vượt bọn họ, vẫn là một chút độ khó. Trừ phi hắn đem truyền kỳ cấp đao kỹ lĩnh hội đến đại thành cảnh giới, đồng thời lại đánh vỡ một lần thân thể cực hạn, có lẽ mới có hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cẩn thận tính toán một cái, xông qua vinh diệu tháp tầng thứ nhất thu được 1 tích phân, đệ nhị tầng thu được 2 tích phân, đệ tam tầng thu được 4 tích phân. Mỗi tăng thêm một tầng, tích phân gia tăng một vị, mà xông qua tầng 17 thì thu được 65.536 tích phân, mà tổng tích phân thì là 1.317.72 tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như vậy tích phân cũng coi là 10 phần nhiều, đầy đủ mua sắm cho phép nhiều bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thoáng cái tặng không nhiều như vậy tích phân. Vinh diệu thần điện nhìn như thua thiệt thảm rồi. Nhưng trên thực tế lại cũng không phải là như thế. Một khi tích phân tiền tệ mở ra, rất nhiều người đều sẽ cầm bản thân không cần bảo vật đi đổi tích phân. Kể từ đó, vinh diệu thần điện liền nắm giữ tiền tệ, liền xem như lừa chênh lệch giá. Đó cũng là một cái không thể tính lượng con số A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, vinh diệu thần điện căn bản sẽ không lỗ vốn. Mà khiêu chiến vinh diệu tháp lấy được ban thưởng hoàn toàn là tương đương với phúc lợi hoặc là đầu tư. Hậu kỳ sẽ từ đám võ giả trong tay lừa trở về. Dù sao dựa vào khiêu chiến thu hoạch được tích phân không có khả năng dùng thật lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như Diệp Thiên liền coi trọng tích phân thương thành bên trong một kiện bảo vật. Nhưng cái này bảo vật tích phân cũng làm cho Diệp Thiên nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyển kỳ cấp đào kỹ phá không? Hối đoái tích phân, 50.000 tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một môn truyền kỳ cấp đao kỹ, hắn giá trị liền cần 50.000 tích phân, mà Diệp Thiên mới mấy chục vạn tích phân, thật muốn không được bao lâu sẽ hao hết. Đến thời điểm, hắn nếu là muốn mua sắm tích phân trên thương thành bảo vật, vậy thì nhất định phải dùng bản thân bảo vật hối đoái tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyển kỳ cấp đao kỹ, ta tuyệt đối chê ít, tích phân không cần liền là con số. Mua, Diệp Thiên bật người điểm kích dưới đơn. Mua sắm chuyển kỳ cấp đao kỹ phá không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.